Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn. Trước khi vào nghe truyện, thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chuyện là hôm trước mình có đi du lịch và làm rơi mất cái máy ảnh của mình rơi xuống nước. Mà bây giờ mình còn chưa đi chữa. Từ hôm đấy đến bây giờ chắc cũng phải gần một tuần rồi. Không biết là máy ảnh có sửa được nữa hay không. Máy của mình là dòng Canon. Cái ống của nó cũng là ống xịn đấy. Nhưng mình cũng có hỏi mọi người thì ống thì có thể lau, vệ sinh được. Nhưng mà máy thì khả năng sợ bị đoản mạch. Bởi vì hôm đấy lúc mình chụp ảnh thì mình còn đang bật chế độ. Xong rồi trượt chân bị ngã xuống cái mương nước. Không biết là còn dùng được nữa hay không. Ngày mai thì mình sẽ phải mang máy đi sửa. Quá là xui xẻo. Bây giờ mà hỏng cái máy này thì không biết là đền ốm thế nào nữa. Và sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần nhé. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình. Sắp tới chỉ còn vài tập nữa thôi là chuyện Nguyên Tôn sẽ kết thúc. Những bạn nào thích mình đọc một bộ chuyện nào đó thì các bạn cũng cố gắng là giới thiệu cho mình cái chuyện nào mà nó tương đối hay một chút. Nhưng mà đừng có dài quá, có nhiều bạn giới thiệu cho mình tận 5.000 chương thì khả năng là mình không thể theo nổi vì nó dài quá. Chỉ tầm khoảng 2.000 chương đổ xuống thì khi mà mình biên dịch các thứ nó cũng đỡ mất thời gian hơn. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Đầy trời kiếm rít vang lên như kinh lôi cuồn cuộn mã động. Tiếng kiếm rít tràn ngập thiên địa, chín đảo ánh kiếm bảy màu phóng lên tận trời. Trong chốc lát, chỗ bộc phát ra phong duệ chi khí, tựa như có thể chém rách thiên khung. Ánh kiếm bảy màu này tự nhiên chính là thất thải trảm thiên kiếm quang mà Chu Nguyên sở tu. Nhưng dĩ vãng, hắn từ đầu tới cuối không cách nào làm tới chín đạo kiếm quang này xuất hiện, tự nhiên cũng khó có thể đem uy lực đạo nguyên thuật này phát huy tới cực hạn. Nhưng nương theo lấy trước đây 2 năm bế quan, bây giờ thất thải trảm thiên kiếm quang cuối cùng có thể hiển lộ ra cao chót vót. Chín đạo ánh kiếm bảy màu phá không, trong khi gào thét, kiếm quang theo thời gian dần trôi qua tương dung. Trong lúc mơ hồ, tựa như tạo thành một thanh trường kiếm như thất thải tinh thạch. Lôi cuốn chi dụy không cách nào tưởng tượng, hô hấp một cái cũng không qua. Kiếm quang đã xuất hiện ở trước mặt Uyên Tuyền, đột nhiên hung hăng mà đâm xuống. Đột nhiên xuất hiện phản công lăng lệ, làm cho Uyên Tuyền hai mắt đều nhắm lại, sắc bén đập vào mặt kia cũng làm cho trong mắt y lần đầu tiên xuất hiện một chút kinh ngạc. Đạo nguyên thuật này, bàn về uy năng thì vẫn coi là tốt, nhưng loại sắc bén vô kiên bất tồi này lại khá kinh người. Ánh mắt Uyên Tuyền lấp lé, song trưởng bao trùm lấy kim giáp kia, đột nhiên khép lại, mênh mông nguyên khí cuốn tới. Lực lượng giữa song trưởng đủ để đem sơn nhạc vạn dặm đều đẩy thành đất bằng. Thất thải tình kiếm hung mãnh đâm đến, vừa vặn bị kim giáp song trưởng kia, đột nhiên khép lại ngăn chặn, tựa như là hai ngôi sao hội tụ. Hai cỗ lực lượng đang điên cuồng đối xứng, thất thải tinh kiếm chậm rãi tiến lên, mũi kiếm sắc bén cắt hư không, ý đồ xông ra song trường Uyên Tuyền phong tỏa, xuyên thủng thân thể y. Nhưng trung quy vẫn là coi thường nội tình nguyên khí kinh khủng kia của Uyên Tuyền. Hai bên giằng co kéo dài mười mấy hơi thở, ngay tại mũi kiếm thất thải tinh kiếm kia chạm đến kim giáp trên thân Uyên Tuyền, một vết kiếm nhỏ xíu xuất hiện. Nhưng cùng lúc đó, sắc mặt Uyên Tuyền lạnh lùng, đột nhiên song trưởng hợp lại. Thất thải tinh kiếm hội tụ toàn lực Chu Nguyên đã bị y sinh sinh ép tới phá toái. Đạo nguyên thuật này không sai, có chút chỗ thích hợp. Nhưng đây chính là ngươi hao tổn tâm cơ, bộc phát phản công sao? Nói thật, cái này khiến ta hơi có chút thất vọng. Uyên Tuyền nhìn qua trong lòng bàn tay, có vô số điểm sáng tinh kiếm bảy màu hóa thành, cười nhạt một tiếng. Nhưng lời này của y vừa dứt thì sau người hư không bỗng nhiên lặng lẽ phá toái, một đạo thất thải quang hoa đột nhiên mãnh liệt bắn ra, lấy một loại tốc độ phá toái hư không kinh người, trực chỉ Uyên Tuyền. Không ngờ là một đạo thất thải tinh kiếm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa quá mức đột ngột, ngay cả Uyên Tuyền đều không có thời gian phản ứng. Thành thất thải tinh kiếm kia lôi cuốn lấy sắc bén vô biên, trực tiếp vách chạm trên kim giáp của Uyên Tuyền. Keng! Tiếng kim loại to rõ tại hư không bộc phát. Hư không ở gần bị kiếm khí sắc bén xinh xinh xoắn nát. Sắc mặt Uyên Tuyền vào lúc này có chút âm trầm. Y đấm ra một quyền, nguyên khí mênh mông mà động. Dưới một quyền kia, chân trời phảng phất đều đen xuống, mà thất thải tinh kiếm trực tiếp bị một quyền y đánh cho sụp đổ. Y quay đầu, nhìn qua nơi nào đó hư không, chỉ thấy nơi đó không gian ba động, một bóng người nổi lên. Chính là Chu Nguyên. Uyển Tuyền lại mắt nhìn Chu Nguyên phía dưới, bị kim kích đính nhập sâu trong lòng đất. Lại nhìn thấy Chu Nguyên kia đã hóa thành một bộ khôi lỗi màu bạc. Hiển nhiên, Chu Nguyên lấy khôi lỗi này thu hút chú ý của y, mà bản thể đã trốn chạy, tùy thời tìm kiếm sơ hở cho hắn tới một lần đánh lén. Uyển Tuyền trong mắt có sát ý nồng đậm dâng lên, bởi vì nương theo thất thải tinh kiếm trước đây chém xuống, kim giáp trên thân thể y bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách đang nhanh chóng lan tràn, cuối cùng triệt để phá toái, hóa thành đầy trời điểm sáng, ngược lại là hoa mỹ vô cùng. Lại có thể phá vạn lần kim giáp thuật ta, thật sự là đánh giá thấp uy lực con chuột nhỏ ngươi. Uyên Tuyền nhìn chằm chằm bản thể Chu Nguyên nói, còn thỏ gấp cũng sẽ cắn người, không phải vậy sao? Chu Nguyên ngược lại cũng không thèm để ý sát ý trong mắt Uyên Tuyền mà cười đáp. Chỉ là trong lòng hắn khó tránh khỏi trầm xuống. Lúc trước phục kích, vốn muốn cho Uyên Tuyền tạo thành một chút thương thế. Nhưng hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn người này. Chín đạo chản thiên kiếm quang đều xuất hiện, lại vẻn vẹn chỉ là chảm phá kim giáp của Uyên Tuyền. Uyên Tuyền lắc đầu nói, vậy cắn xong người về sau, con thỏ là kết quả gì, người cũng hẳn là biết được. Khóe miệng y mang theo ý cười dần dần trở nên dữ tợn. Uyên Tuyền bàn tay nắm một cái, đại kích màu vàng óng mãnh liệt bắn quay về. Bị y một thanh nắm chặt, sau đó lăng không giẫm một cái. Có gợn sóng nguyên khí khủng bố bộc phát. Ngay sau đó, thanh âm Uyên Tuyền hở hững đột nhiên vang lên. Thánh trúc pháp vực! Uỳnh! Pháp vực màu xám trắng hiện ra. Vào lúc này, lấy Uyên Tuyền làm tâm điểm, đột nhiên khuếch tán, trực tiếp bao phủ vùng thiên địa này. Chu Nguyên cùng với Thôn Thôn đều bị pháp vực từ trong hư không gạt ra. Cảm giác áp bách kinh khủng từ trong pháp vực lan tràn, làm cho một người một thú trong ánh mắt đều ngưng trọng hiện đầy. Trong pháp vực, xám trắng chi quang bốc lên, trong lúc mơ hồ, đúng là tại giữa hư không kia tạo thành một ngọn nến xám trắng to lớn. Trên ngọn nến nhảy lên ngọn lửa màu trắng, hỏa diễm bốc lên, thần hồn Chu Nguyên đều vào lúc này có chút nhói nhói, hiển nhiên cảm ứng được nguy hiểm cực lớn. Ngọn nến xám trắng to lớn đứng sững ở giữa pháp vực, dầu sáp nhỏ xuống, trong nháy mắt biến thành hải dương màu xám trắng. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng trọng, nhìn chằm chằm hải dương dầu sáp. Tại chỗ sâu, hắn mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng dáng. Du thần cảnh thần hồn, cảm giác thật đúng là có chút nhạy cảm. Uyên Tuyền thấy vậy mỉm cười, chợt bàn tay y vừa nhấc, chỉ thấy hải dương dầu sáp kia đột nhiên cuốn lên sóng lớn vạn trượng. Mà lúc này, Chu Nguyên và Thôn Thôn nhìn thấy, tại đáy biển có từng loại bóng dáng giống như người, giống như thú. Những cái bóng này bị dầu sáp thật dày bao bọc, ánh mắt trống rỗng. Đây là lực lượng thánh trúc pháp vực ta. Chỉ cần bị phong ấn ở trong pháp vực, liền sẽ trở thành khôi lỗi tượng sáp. Từ nay về sau, sinh tử do ta khống chế. Uyển Tuyền nhìn qua những tượng sáp kia, ánh mắt có chút nóng bỏng. Đây đều là chiến lợi phẩm ta nhiều năm có được. Thế nào, rất mỹ lệ có phải không? Ánh mắt y chuyển hướng Chu Nguyên Thôn Thôn, ý cười khóe miệng càng khiến cho người ta phải run sợ. Sau ngày hôm nay, các ngươi cũng sẽ trở thành thành viên trong vật sưu tập của ta. Có phải cảm thấy đây là một chuyện rất đáng để cho người ta mong đợi không? Sắc mặt Chu Nguyên hơi khó coi. Nếu thật sự bị tên này làm thành tượng sáp, vậy thực sự là để cho người ta sống không bằng chết. Thôn Thôn cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thú đồng nhìn Chu Nguyên một chút, hiển nhiên đang nói, tiếp xuống phải làm sao? Chu Nguyên khẽ cau mày, đối mặt với loại cường địch này, ngay cả hắn lúc này đều cảm giác được đặc biệt đau đầu. Trận chiến đấu này muốn thủ thắng, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Tại một người một thú tính toán cơ hội thắng lần chiến đấu này, thì Uyên Tuyền bên kia lại mặt lộ ra mỉa mai, tay áo khẽ vung lên. Sau một khắc, trong hải dương dầu sáp, vô số tượng sáp đột nhiên bắt đầu chuyển động, tạo thành một đại quân tượng sáp quét sạch, lôi cuốn thao thiên nguyên khí, ầm vang ở giữa, đối với Châu Nguyên thôn thôn trùng sát mà đi. Một màn này tráng quan tới cực điểm. Nhưng cái này rơi vào mắt Châu Nguyên và thôn thôn lại bắt đầu có chút tê cả da đầu. Uyên tuyển này đúng là tấm thép. Dưới đáy biển dầu sáp, vô số đạo hồng lưu tượng sáp giống như người như thú trào lên. Trong cơ thể bọn chúng đều có nguyên khí ba động cường hoành phát ra. Tuy không cường hoành bằng khi còn sống, nhưng cũng không thể khinh thường. Đại quân tượng sáp phá không mà ra, lôi cuốn lấy chi khí sát phạt, bao phủ hướng Châu Nguyên thôn thôn. Đối mặt với loại đại quy mô trùng sát kia, Châu Nguyên cùng thôn thôn không dám thất lễ, trực tiếp thôi động lên mênh mông nguyên khí, đột nhiên nghênh tiếp. Châu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút, ngòi bút có vô số đạo lông tơ mãnh liệt bắn tới, tựa như xiển xích, lọt vào trong đại quân tượng sáp. Lồng tờ xiển xích quét ngang ở giữa như đại phong xa, đem rất nhiều tượng sáp kia xình xình xoắn nát. Ăn mòn! Đồng thời Trung Nguyên chấn động thiên nguyên bút, có vô số mắt thường có thể không thấy lông tơ bay xuống, tản vào trong thân thể rất nhiều tượng sáp bốn phía. Những lông tơ này đang hấp thu lấy thể nội nguyên khí bọn chúng, cuối cùng lại như chim bay vào rừng, chui vào trong thiên nguyên bút. Đem nguyên khí hấp thu mà đến kia đều rót vào trong thể nội Châu Nguyên. Cái này làm cho nguyên khí Châu Nguyên từ đầu tới cuối duy trì tràn đầy. Ngân ảnh! Nhưng cái này hiển nhiên vẫn chưa đủ. Châu Nguyên tâm niệm vừa động, chỉ thấy ngân ảnh trước đây bị Uyên Tuyển đình nhập vào chỗ sâu, sa mạc, hóa thành một đạo ngân quang mãnh liệt bắn ra. Trên thân thể chất lỏng màu bạc nhúc nhích, đem thương tích trước đây chữa trị, sau đó cũng trực tiếp sát nhập vào trong đại quân tượng sáp. Rào! Tiếng gầm gừ như sấm của thôn thôn, cự trảo vung vẩy ở giữa, hư không vỡ vụn, vô số tượng sáp bị sinh sinh chém vỡ. Một người, một thú, một khôi, ở giữa đại quân tượng sáp trùng sát, nguy nga như núi đá đứng sừng sững, không nhúc nhích chút nào. Mà Uyên Tuyền thì đứng ở hư không, khóe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm, nhìn qua một màn này mà lẩm bẩm: vào thánh trúc pháp vực ta thì đừng hòng mà nghĩ đi ra. Oanh! Kịch chiến đang kéo dài, thế nhưng Trung Nguyên dần dần cảm giác được hình như có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện những đại quân tượng sáp này tựa hồ bất luận bị đánh nát thành dạng gì, số lượng bọn chúng cũng không hề giảm bớt. Lúc này thần hồn cảm giác hắn quét qua, lập tức nhìn thấy những tượng sáp bị đánh nát kia, rất nhanh lại từ đáy biển dầu sáp kia chui ra ngoài. Đây cơ hồ là cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn diễn không bao giờ hết. Châu Nguyên cau mày, ánh mắt quét nhìn thôn thôn. Dưới chớp mắt, hắn mơ hồ cảm giác được trên thân thể của nó tựa hồ có ba động đặc biệt. Chỉ là loại ba động này quá mức mờ mịt, mắt thường khó có thể thấy được. Châu Nguyên trong lòng cẩn thận, cũng không đem thứ phát hiện này ném ra sau gáy. Hắn có chút trầm ngâm, trong ánh mắt có phá chướng thánh văn vận chuyển. Cảnh tượng trước mắt lập tức xuất hiện biến hóa. Trên thân thể thôn thôn, hắn rốt cuộc phát hiện được nơi phát ra loại ba động mịt mờ kia, đó là một chút điểm lấm tấm màu xám trắng. Những điểm lấm tấm kia như là dầu sáp trên thân thể những tượng sáp này. Dầu sáp xâm nhập thân thể, sau đó theo số lượng bọn hắn đánh nát tượng sáp tăng thêm, cũng đang dần dần trở nên nồng hậu dày đặc. Nhìn qua, như là dầu sáp này dày tới trình độ nhất định, sẽ triệt để che lấp tất cả khí tức, cuối cùng hóa thành những tượng sáp trước mắt này. Thấy lạnh cả người, đột nhiên từ trong lòng Trung Nguyên dâng lên. Lúc này hắn vừa rồi đã hiểu chỗ phiền toái nhất của những sự tượng sáp này. Nếu đem nó phá toái quá nhiều, thì tự thân sẽ bị theo thời gian trôi qua, cảm nhiễm, cuối cùng hóa thành sáp. Trung Nguyên vội vàng cúi đầu, nhìn về phía trên thân thể. Quả nhiên trên người hắn cũng phát hiện một chút điểm màu sáng chấm lấm tấm. Những điểm lấm tấm kia căn bản không có cách cảm giác, vận chuyển nguyên khí cũng vô pháp tiêu trừ. Nếu không phải có phá chứng thánh văn thì chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà phát hiện ra được. Chắc không được, Uyên Tuyển kia ngồi nhìn bọn hắn phá hủy đại quân tượng sáp, căn bản không thèm ngăn cản. Hóa ra hành vi này của bọn hắn chỉ là đang tự tìm đường chết. Châu Nguyên hít sâu một hơi, lập tức đem phát hiện này truyền âm cho thôn thôn. Ngay trong ra sức chém giết, thân thể thôn thôn lập tức cứng đờ, thú đồng có chút biến hóa, phát ra tiếng giống trầm thấp. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục, Nếu không hôm nay chúng ta sẽ ngỏm tại đây. Triều Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Pháp vực đệ tam cảnh cường giả quả nhiên phiền phức. Nguyên bản, hắn coi là cùng thôn thôn, liên thủ thì có thể chống lại được. Thế nhưng trước mắt đến nhìn, bọn hắn cơ hồn đều bị ép vào hạ phong. Không có cách, song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, bất luận là hắn hay thôn thôn cũng chỉ là tương đương với pháp vực đệ nhất cảnh. Bọn hắn có thể vượt cấp đấu pháp vực đệ nhị cảnh, nhưng rất khó lấy thủ đoạn bình thường mà thắng qua được đệ tam cảnh. Nguyên ảnh cảnh chung quy vẫn quá miễn cưỡng. Nhưng Châu Nguyên đối với điều này cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nói Nguyên Anh tấc 9 tấc 7 của hắn, có thể chung quy vẫn chỉ là Nguyên Anh. Nếu trước mắt hắn có thể đột phá tới pháp vực cảnh, hắn còn nắm chắc đem uyên tuyển này đều nện ra tới. Đột phá tới pháp vực kỳ thực cũng không khó. Loại cảm giác đột phá kia Châu Nguyên đã sớm có. Nhưng bởi vì Yêu đã từng nhắc nhở hắn, Nguyên Anh chưa từng đột phá cực hạn thì không thể thử mở pháp vực. Tuy nói yêu cầu này có chút không hiểu thấu, nhưng từ tín nhiệm đối với Yêu, Trung Nguyên vẫn luôn vì vậy mà cố gắng. Hắn biết Yêu yêu cầu hắn như thế, tất nhiên là có nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Yêu tại lúc nhắc lên yêu cầu này, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Không đột phá được, vậy thì chỉ có thể thay thủ đoạn. Ánh mắt Trung Nguyên tĩnh mịch, tình huống trước mắt, thủ đoạn muốn bình thường phá cục, đó là ý nghĩa hão huyền. Dù sao lúc trước, hắn cùng Ngân Ảnh đồng thời thi triển ra chín đạo thất thải trảm thiên kiếm quang. Kết quả vẻn vẹn chỉ phá kim giáp đối phương. Bây giờ Uyên Tuyền có phòng bị, loại cơ hội tập kích bất ngờ kia đã không còn khả năng có. Thôn thôn, làm như vậy chúng ta chỉ sợ đều sẽ biến thành tượng giáp. Ta hiện tại có át chủ bài, thế nhưng lá bài tẩy này chỉ sợ cũng cần một lần phát động. Hắn không chết thì chính là chúng ta chết, có dám đánh cược một lần hay không? Chu Nguyên lúc này truyền âm hỏi. Thôn thôn nổi giận gầm lên một tiếng, đối với hắn lóe ra miệng lớn. Với ai? Hai người sao? Chu Nguyên tên hỗn đản này, đến lúc này lại còn muốn chiếm tiện nghi nó. Nhưng từ trong ý niệm thôn thôn truyền tới, nó cũng hiểu, lựa chọn của nó cũng không phải là có ý ngồi chờ chết. Nhưng ta cần một chỗ không bị quấy rầy. Át chủ bài này, thời gian cần chuẩn bị hơi lâu. Nhưng bây giờ Uyên Tuyển kia cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu bị hắn cảm giác được thì có thể sẽ xuất thủ quấy nhiễu. Trung Nguyên khẽ cau mày nói ra lo lắng của mình. Thôn thôn nghe thấy vậy, thú đồng lấp lé. Sau một khắc, nó thoáng hiện bên cạnh Trung Nguyên, đột nhiên mở ra miệng lớn lỗ đen. Hắc quang thoáng hiện ở giữa, trực tiếp một ngụm liền đem Trung Nguyên mà nuốt chừng. Vậy thì cứ ở trong bụng ta, chuẩn bị mà cẩn thận. Trong hư không pháp vực, Uyên Tuyền nhìn thấy một màn này thì khẽ nhíu mày, rồi thản nhiên nói. Giả thần giả quỷ. Mặc dù không biết bọn Chu Nguyên đang muốn làm gì, thế nhưng Uyên Tuyền cũng không thèm để ý. Độc nến đã lan tràn, không bao lâu con thánh thú này sẽ hóa thành khôi lỗi của y. Chu Nguyên đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Chu Nguyên sau khi bị một ngụm nuốt vào, hắn đã cảm giác được tự thân ở trong một vùng không gian hắc ám. Ở nơi đây, tựa hồ ngay cả cảm giác đều bị che giấu. Đây là đang ở trong bụng thôn thôn sao? Châu Nguyên có chút sững sờ. Trách không được, bụng thôn thôn vĩnh viễn không bao giờ đầy. Hóa ra trong cái bụng này hoàn toàn chính là không gian tự thành. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Nơi này có thể che đậy lại cảm giác Uyên Tuyển kia cũng hẳn là không cách nào biết được tình huống của hắn. Bây giờ thời gian cấp bách, trên thân thể thôn thôn đống xác trắng xám trắng càng ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm, chỉ sợ sẽ không còn kịp. Triều Nguyên hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Lúc trước còn có tâm tình cùng thôn thôn nói đùa, cũng chỉ muốn trấn an nó một chút. Nhưng Triều Nguyên rất rõ ràng hiện tại tình huống bọn hắn có bao nhiêu hỏng bét. Phản kích của hắn cũng chỉ có một cơ hội. Nếu không được, chỉ sợ thật sự là mất mạng. Lòng bàn tay Trung Nguyên hướng lên, trong lòng bàn tay chợt có quang mang tụ tới, ẩn có thất thải lấp lóe. Mấy tức về sau, có một thất thải lưu ly hồ lô giống như thực chất xuất hiện trong lòng bàn tay. Thất thải hồ lô hiện ra tựa như lưu ly tạo thành, lẳng lặng đứng ở lòng bàn tay Trung Nguyên, ẩn ẩn có một cỗ ba động cực kỳ thần diệu từ đó tản ra. Chu Nguyên nhìn chằm chằm thất thải lưu ly hồ lô ở trong lòng bàn tay, trong mắt có gợn sóng nổi lên. Hồ lô này chính là trước đây do Thương Huyền thất thuật diễn hóa mà thành, mà thất thải Trảm Thiên kiếm quang cũng từ trong hồ lô này diễn biến ra. Tại thời điểm ban sơ, bóng hồ lô này diễn hóa, Chu Nguyên có một loại cảm giác, đây cũng không phải là hình thái cuối cùng của Thương Huyền thất thuật chân chính. Chẳng qua lúc đó, không cách nào phỏng đoán tới càng sâu, đó là bởi vì muốn làm cho bóng hồ lô thực chất hóa, cần có một điều kiện trước tiên, chính là phải đem thất thải Trảm Thiên kiếm quang tu luyện tới đại thành. Dĩ vãng, Chu Nguyên không thể đạt tới một bước này, thế nhưng bây giờ, chín đạo ánh kiếm bảy màu đều xuất hiện, xem như đã đạt tới điều kiện. Cho nên lúc trước, hắn đem chín kiếm chém ra trong chớp mắt, hắn đã cảm ứng được bóng hồ lô biến hóa, đồng thời có rất nhiều tin tức đã từng bị che giấu từ trong đầu hắn nổi lên. Chu Nguyên trở về chỗ những tin tức trống rỗng thêm ra trong đầu kia, sắc mặt có chút động dung rồi lẩm bẩm nói: "Đây mới là hình thái cuối cùng Thương Huyền thất thuật sao? Thương Huyền lão tổ ngược lại che giấu thật sâu." Bởi vì dựa theo đoạn tin tức này mà nói, muốn khởi động thất thải Trảm Thiên hồ lô còn cần một loại phụ trợ, mà phụ trợ kia vượt quá Chu Nguyên dự kiến, đó lại là bốn đạo thánh văn. Không sai, chính là bốn đạo thánh văn từ trên Thương Huyền thánh ấn tước đoạt xuống: Phá Trướng, Địa Thánh, Thiên Chu, Huyền Vương. Chu Nguyên làm sao cũng không nghĩ tới bốn đạo thánh văn này vậy mà lại cùng hình thái cuối cùng của Thương Huyền thất thuật phát sinh một chút liên hệ. Nhưng ngẫm lại có thể nói tới thông, Thương Huyền lão tổ đã từng chấp trường Thương Huyền thánh ấn, mà Thương Huyền thất thuật là do ông ta sáng tạo. Nếu giữa hai bên có liên hệ thì cũng không phải là chuyện không thể. Dĩ vãng Chu Nguyên còn kỳ quái, Thương Huyền lão tổ lấy cảnh giới thánh giả để lại nguyên thuật cũng không tới mức chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn lại mới hiểu được, hắn đã coi thường vị Thương Huyền lão tổ này. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, chỉ thấy có bốn đạo quang hoa từ chỗ đỉnh đầu xông ra, sau đó xoay quanh tại bốn phía, thần diệu chi lực phát ra, dẫn tới hắc ám nơi đây đều bị hơi ba động. Chính là bốn đạo thánh văn tại thể nội. Chu Nguyên nhìn chăm chú lên bốn đạo thánh văn, cũng không quá nhiều chần chừ. Trước mắt Thôn Thôn còn ở bên ngoài, đem hết toàn lực kéo dài. Hắn nơi này nhất định phải nhanh, nếu không một khi Thôn Thôn bị đốm trắng kia ăn mòn, có thể nói trước hậu quả khó liệu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, bấm tay dẫn một cái, chỉ thấy bốn đạo thánh văn lướt đi, trực tiếp một đầu vọt vào trong thất thải lưu ly hồ lô. Oình! Theo bốn đạo thánh văn tiến vào, thất thải lưu ly hồ lô lập tức trở nên lộng lẫy, có lưu quang ở trong đó xoay quanh, từng đạo đường vân cổ xưa không ngừng từ mặt ngoài thân hồ lô như ẩn như hiện. Đồng thời thân hồ lô rung động dữ dội, Chu Nguyên có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong đó nhanh chóng dựng dục. Nhưng loại thai nghén này kéo dài mười mấy hơi thở, loại quang mang kia đúng là thời gian dần trôi qua đã có chút dấu hiệu ảm đạm. Nguyên khí không đủ. Chu Nguyên liếc mắt nhìn qua vấn đề, lúc này tâm niệm vừa động. Nguyên Anh xuất hiện ở đỉnh đầu, sau đó mở ra miệng nhỏ. Một đạo màu bạch kim hiện lên, nguyên khí tựa như khói bụi phun ra, rơi vào trong thất thải hồ lô. Trong nguyên khí bạch kim kia, hình như có vô số tinh trần đang lóe lên, nhìn như từng tia từng sợi, nhưng là nội tình nguyên khí thể nội Chu Nguyên biến thành. Mà theo Nguyên Anh phun ra nguyên khí tự thân tinh hoa, sắc mặt Chu Nguyên cũng bằng tốc độ kinh người đã trở nên tái nhợt. Mức tiêu hao này, xa so với cùng Uyên Tuyển kia, kịch chiến còn muốn tới càng thêm khổng lồ. Nguyên khí tinh thuần mênh mông như vậy gia nhập, thất thải hồ lô nguyên bản có chút ảm đạm, lại lần nữa tách ra hào quang. Mặt ngoài thân hồ lô, phảng phất có tinh thần chợt hiện, tạo thành chi cảnh tượng tinh không, huyền diệu khó lường. Thế nhưng sắc mặt Chu Nguyên lại vào lúc này có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện thất thải lưu ly hồ lô cần có nguyên khí thực sự quá mức khổng lồ. Hắn bây giờ đã vượt qua bảy thành nội tình nguyên khí rót vào, nhưng thất thải hồ lô vẫn như cũ không có dấu hiệu đình chỉ hấp thu. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ đem hắn triệt để hút khô. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lé, chợt trầm giọng: "Thôn Thôn, đem ngân ảnh nuốt vào." Theo thanh âm hắn rơi xuống, Mấy tức về sau, không gian hắc ám ba động, một đạo ngân ảnh rơi xuống phía dưới, đương nhiên đó chính là ngân ảnh. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, thể nội ngân ảnh lập tức có cuồn cuộn nguyên khí gào thét, cuối cùng chui vào trong thất thải hồ lô. Theo nguyên khí đều bị rút ra, chỉ thấy ngân ảnh rốt cuộc duy trì không nổi chi hình khôi lỗi. Thân thể trực tiếp hòa tan, cuối cùng biến thành một viên cầu màu bạc. Ở mặt ngoài, ngay cả ánh sáng trạch đều trở nên ảm đạm xuống. Chu Nguyên vùng tay áo lên, đem viên cầu màu bạc thu hồi lại, trong mắt lướt qua một vòng đau lòng. Lần này rút ra nguyên khí ngân ảnh sẽ đối với nó tạo thành một chút ảnh hưởng. Đằng sau muốn bổ sung trở về, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Chẳng qua hiện nay tình huống nguy cấp, làm như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chu Nguyên cũng không phải là người không giải quyết, những điều lấy hay bỏ này tự nhiên là làm được. Nương theo Chu Nguyên đem nguyên khí bản nguyên ngân ảnh đều ra, trước mắt thất thải lưu ly hồ lô rốt cuộc không còn tản mát ra loại chi khí khao khát. Chỉ thấy mặt ngoài hồ lô có lưu quang không ngừng nhốn nháo. Ánh mắt Chu Nguyên xuyên thấu qua miệng hồ lô nhìn vào, phảng phất thấy trong tinh không đại nhật chậm rãi dâng lên. Cỗ chói mắt kia làm cho con mắt Chu Nguyên đều phảng phất bị đốt bị thương. Ba động chỗ bộc lộ ra kia cũng làm cho trong lòng Chu Nguyên có chút rung động dâng lên. Đạo nguyên thuật này chỉ sợ có thể xâm nhập cấp độ siêu cấp thánh nguyên thuật. Ánh mắt Chu Nguyên chớp động. Trong tất cả át chủ bài, hắn cảm giác duy nhất có thể cùng với thuật này so sánh, chỉ sợ chỉ có đạo tổ long bản thiên thuật. Cả hai thi triển đều gian nan cùng hà khắc không gì sánh được. Chu Nguyên duỗi ra bàn tay, trịnh trọng giơ lên thất thải lưu ly hồ lô. Đây chính là sát chiêu át chủ bài, hắn dốc hết toàn lực chuẩn bị. Tiếp đó thắng bại chính là chỗ này. Rao! Trong pháp vực xám trắng, tiếng gầm gừ như sấm rền của thôn thôn quanh quần. Liên tục không ngừng đại quân tượng sát trùng sát mà đến, cuối cùng lại bị nuốt đến càn quét. Nhưng theo loại chiến đấu này tiếp tục, thôn thôn cũng phát giác được thân thể nó bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng. Phảng phất thân phụ ngàn vạn cự sơn ép nó khó mà động đậy. Nếu nó có phá chướng thánh văn thì có thể phát hiện bây giờ mặc ngoài thân thể nó cơ hồ đã hiện đầy điểm lấm tấm màu trắng. Trên hư không, Uyên Tuyền nhìn qua màn này, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Độc nến đã muốn triệt để bao phủ thân thể thôn thôn. Một khi bước vào hoàn thành, như vậy ý thức của thôn thôn sẽ bị phong ấn. Tới lúc đó, thân thể thánh thú này sẽ trở thành khôi lỗi nghe hiệu lệnh của y. Liền xem như thánh thú, trùng quy cũng chỉ là một đầu xúc sinh. Uyên Tuyền khẽ cười một tiếng, trong mắt có khinh miệt hiển hiện. Người cũng đừng trách ta. Muốn trách thì phải trách Chu Nguyên kia, không biết trời cao đất rộng. Trước đây cho hắn cơ hội đảo mệnh, hắn không nắm chắc, ngược lại còn muốn chủ động tới khu vực hạch tâm này. Đem tên kia phun ra đi. Đừng tưởng rằng cùng một dạng rùa đen trốn thì có thể tránh được kết cục tiếp theo. Nếu hắn dám đến khiêu khích thì tự nhiên cũng phải hiểu trả ra cái giá gì. Thanh âm của y rơi vào trong tai thôn thôn. Nó lập tức phát ra tiếng giống thảm. Thú đồng lóe lên hung quang vô tận, đem Uyên Tuyền nhìn chằm chằm. Xúc sinh ngu xuẩn mất khôn. Uyên Tuyền lắc đầu, tay áo vung lên, chỉ thấy đại quân tượng sáp kia lập tức lao nhanh mà qua, lôi cuốn lấy sát phạt ngập trời, đối với thôn thôn quét sạch mà đi. Thôn thôn giống to, cho dù thân thể nặng nề như núi, nhưng nó vẫn như cũ không lui phía sau nửa bước. Thú đồng nhìn chằm chằm đại quân tượng sáp vọt tới kia, định nghênh tiếp. Nhưng thân ảnh nó vừa động, một thanh âm tại thể nội vang lên. Thôn thôn nghe thấy vậy thì có chút do dự. Sau đó hé miệng, hắc quang trong miệng hóa thành vòng xoáy. Sau một khắc, có một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn ra. Rốt cuộc đã ra rồi sao, tiểu ô quy? Uyên Tuyền thấy vậy thì lập tức cười nói. Quang ảnh giữa không trung biến thành thân ảnh Chu Nguyên. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Uyên Tuyền trên hư không. Ánh mắt hở hững, bàn tay chậm rãi nâng lên, thất thải lưu ly hồ lô tại lòng bàn tay lóe ra dị quang. Uyên Tuyền cũng phát hiện thất thải hồ lô kia, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt ý cười có chút thu liễm. Từ trên hồ lô kia, y cảm giác đến một cỗ ba động có chút tim đập nhanh. Nhưng còn không đợi y cẩn thận cảm ứng, Chu Nguyên đã hít sâu một hơi, một tay dựng thẳng trước ngực. Bàn tay vừa nhấc, thất thải lưu ly hồ lô chậm rãi dâng lên. Tại vị trí miệng hồ lô có hào quang thần dị nổi lên, nhẹ nhàng xoay tròn ở giữa, cuối cùng mơ hồ phảng phất tạo thành một đạo xích hồng toa ảnh khoảng 3 tấc. Theo màn xích hồng toa ảnh xuất hiện, vị trí hư không châu nguyên dường như bắt đầu băng liệt. Có một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung như ẩn như hiện phát ra. Giờ khắc này, Uyên Quyền rốt cục đổi sắc mặt, trong mắt có kinh đảo hải lãng hiển hiện. Hiển nhiên từ trong toa ảnh nơi miệng hồ lô kia cảm thấy nguy cơ chí mạng. Cũng chính vào lúc này, châu nguyên trong sự bình tĩnh kia lại có thanh âm sát ý lạnh lẽo lưu truyền, lặng lẽ vang lên. Đây là thất thải trảm thánh hổ lô, đại nhật trảm thánh toa. Khi thanh âm bình tĩnh của châu nguyên rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy nơi cửa hổ lô kia, quang hoa lưu truyền, xích hồng toa ảnh tản ra nóng bỏng vô tận chuyển động, xa xa khóa chặt lấy vị trí Uyên Tuyền. Ngay sau đó, quang hoa lấp lóe, xích hồng toa ảnh từ giữa hư không trượt lóe ra rồi biến mất. Mà Uyên Tuyền vào lúc này, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ khí tức khủng bố không cách nào hình dung bao phủ trong tâm. Thân là xếp hạng đỉnh tiêm pháp vực đệ tam cảnh trong thánh tộc, Uyên Tuyền tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Tuy nói Trung Nguyên phản kích khủng bố đột nhiên này làm cho lòng y hãi nhiên, nhưng y cũng hiểu đây chính là phản công cuối cùng đến từ Trung Nguyên. Nếu có thể đem chống cự xuống, tiếp theo Trung Nguyên cùng thôn đều sẽ mặc y chém giết. Cho nên Uyên Tuyền không chút do dự thúc giục thủ đoạn mạnh nhất tự thân. Pháp vực chi bảo, thánh trúc, thần giáp. Nương theo Uyên Tuyền quát chói tai, chỉ thấy phương pháp vực này rung động dữ dội lên. Trong pháp vực kia, thánh trúc đứng sừng sững, lúc này kịch liệt bốc cháy. Tại chỗ sâu thánh trúc chảy ra chất lỏng màu vàng. Những chất lỏng kia đối với Uyên Tuyền gào thét mà đi. Trong giây lát đã ở tại thân thể, tạo thành một bức chiến giáp màu vàng. Đằng sau chiến giáp, áo choàng màu xám trắng đón gió mà động. Theo chiến giáp che thân, Uyên Tuyền khí thế vào lúc này đột nhiên tăng vọt, liên tục tăng lên, dẫn tới hư không không ngừng phá toái. Lúc này y tựa như chiến thần, khí thế khiếp người không thể chống cự. Cũng chính tại một chớp mắt, Uyên Tuyền triệu hồi ra chiến giáp hộ thân kia. Hư không phía trước đột nhiên phá toái, một đạo xích hồng toa ảnh phá không mà tới. Một sát na kia, phảng phất có một vòng đại nhật sáng lâm mang đến hủy diệt nóng bỏng. Nhiệt độ cao trong nháy mắt đem nguyên khí thiên địa bốn phía nhóm lửa. Cho dù Uyên Tuyền khoác khắp pháp vực chi bảo biến thành chiến giáp, nhưng vẫn như cũ, tại thời khắc này cảm thấy nóng rực nhói nhói. Đây cả làm cho y có chút hãi nhiên. Dựa theo suy đoán của y, chỉ sợ đây cũng là một đạo thánh nguyên thuật siêu cấp. Y không thể nào hiểu được chu nguyên này làm sao có thể chứa được loại nguyên thuật cấp bậc như vậy. Loại cấp bậc nguyên thuật ấy, xem như trong thánh tộc bọn hắn, đều tuyệt đối được coi là đỉnh tiêm. Mà mấu chốt nhất, loại cấp bậc nguyên thuật này, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Coi như người may mắn đạt được thì còn chưa chắc có thể tu luyện mà thành. Phóng mắt, những đỉnh tiêm pháp vực cường giả thánh tộc bọn hắn, xem như trong đệ tam cảnh, người có thể tu luyện thánh nguyên thuật siêu cấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà y thì không ở trong đám này. Nên khi y nhìn thấy Chu Nguyên lấy thực lực nguyên anh cảnh thi triển ra một đạo thánh nguyên thuật siêu cấp mới có thể cảm thấy kinh hãi như vậy. Đương nhiên, y lại không biết được Chu Nguyên có thể thi triển ra đạo này có thể so với thánh nguyên thuật siêu cấp công kích, càng nhiều là vì bốn đạo thánh văn tồn tại. Nhưng dù vậy, Chu Nguyên cũng không bỏ ra bản nguyên ngân ảnh làm đại giá. Bản nguyên ngân ảnh làm đại giá. Xích hồng toa ảnh xuyên phá không gian mà tới, mang đến nóng bỏng không gì sánh được, cũng mang đến khí tức tử vong rét lạnh. Toa ảnh gào thét, phảng phất không nhìn không gian. Tại chỗ mũi toa, nhưng khoảng ba tấc kia, có một cỗ ba động quen thuộc, đó là phá chướng thánh văn. Lấy mũi nhọn có thể dòm sơ hở ngàn vạn. Chỗ tòa nhận có địa thánh văn quanh quẩn, mang đến lực lượng vô biên, hóa thành sắc bén vô kiên bất tồi. Chỗ chuôi tòa là thiên chu thánh văn, chi lực thiên chu ám uẩn. Sâu trong xích tòa là huyền vương thánh văn khống chế, điều hòa chi lực tứ văn. Trong bà tấc ngắn ngủi lại thần diệu thai nghén. Trong con mắt Uyên Tuyền, phản chiếu lấy ba tấc xích tòa kia, nhưng tốc độ quá nhanh, liền xem như là y cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác được một vòng xích quang lướt qua. Ngay sau đó, hình như có một vòng đại nhật va chạm mà đến, nóng bỏng cùng hủy diệt đồng thời tới. Va chạm lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhưng không có bất luận động tĩnh kinh thiên động địa nào. Ngay cả bản thân Chu Nguyên đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo xích quang chợt lóe lên, sau đó trong pháp vực liền yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả tiếng gió tựa hồ cũng tiêu biến. Thân ảnh Uyên Tuyền, người khoác chiến giáp, vẫn như cũ đứng ở trên hư không, thân thể trầm ổn bất động như núi. Chu Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo nhân ảnh kia, trong mắt cũng mang theo một vẻ chi ý khẩn trương. Một bên Thôn Thôn phát ra tiếng gầm nhẹ, chuyển tới ý niệm. Người chơi đùa đại chiêu này có phải hàng giả không? Nếu giả thì chúng ta trước tiên thừa cơ mà trốn. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì tức giận. Người mới là hàng giả ấy. Một cái đại nhật chản thiên toa chính là lực lượng hội tụ tứ đại thánh văn. Vì đem nó thôi động mà Chu Nguyên thậm chí còn dựng nguyên khí bản nguyên ngân ảnh đến. Từ trên đại giới mà nói, tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Nếu cái này không giải quyết được một pháp vực đệ tam cảnh, vậy thì hôm nay chỉ sợ thực sự là lành ít dữ nhiều. Tại một người một thú đang thì thầm mà nói nhau, trên hư không, ánh mắt Uyên Tuyền rốt cuộc giật giật. Nương theo ánh mắt hắn dị động, một đạo vết tích nhỏ xíu đột nhiên xuất hiện ở mặt ngoài chiến giáp. Con người Uyên Tuyền co rụt lại, có chút gian nan cúi đầu. Sau đó, y đã kinh hãi muốn tuyệt, nhìn thấy một vệt ánh sáng trượt vết rách và lúc đó từ trước ngực chiến giáp nổi lên. Vết tích vết rách kia phảng phất là lưỡi dao nóng hổi xẹt qua dầu trơn ngưng kết. Vết rách đang nhanh chóng lan tràn, cuối cùng trực tiếp đi ngang qua toàn bộ chiến giáp trước ngực. Ngay sau đó, y cảm giác đến thiên địa xoay tròn. Bởi vì nửa người trên của y, vậy mà tại lúc này đã chậm chậm sụp xuống. Mà Chu Nguyên cùng Thôn Thôn nhìn thấy, lúc này thân thể Uyên Tuyền lấy tia sáng kia trượt vết tích làm giới hạn đã trực tiếp chậm rãi rơi xuống, một chia thành hai. Tại hậu phương, pháp vực vết xám trắng cũng đã xuất hiện một vết tích. Vết tích lướt qua, toàn bộ pháp vực đồng dạng bị chia cắt. Loại cảm giác này tựa như có chi quang sắc bén không cách nào chống cự, từ đó mà đem nó cắt ra. Làm sao có thể? Nửa thân thể trên của Uyên Tuyền rơi xuống, trên khuôn mặt của y hiện đầy vẻ không thể nào tin nổi. Y không cách nào tưởng tượng, thánh trúc chiến giáp y vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà lại không thể ngăn cản được đạo bà tấc xích tòa kia. Tuy nói cái kia có lẽ là thánh nguyên thuật siêu cấp, thế nhưng bất kể thế nào, người thôi động nó, nguyên khí tu vi vẻn vẹn mới chỉ là nguyên anh cảnh. Hôm nay trận chiến đấu này, y từ đầu tới cuối luôn chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Chu Nguyên kia cùng với Thôn Thôn, y thấy chỉ là hai con mồi mặc y ngược sát. Đợi ngày khác chơi tận hứng thì có thể đem bọn hắn mà thu. Thế nhưng ai nghĩ tới, trước mắt cuối cùng này, Chu Nguyên đột nhiên bộc phát, lại không thể tưởng tượng nổi, nghịch chuyển được tất cả. Ta không cam tâm, ta không cam lòng. Uyên Tuyền rít lên, y không cam lòng tới cực điểm. Nếu sớm biết thế này, y sẽ không dự định đem một người một thú làm thành tượng sát. Nếu y trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình đem bọn hắn chém giết, Chu Nguyên căn bản không có cơ hội nào để thi triển ra loại sát chiêu, cần thời gian ấp ủ lâu như vậy. Giờ khắc này, Uyên Tuyền cảm nhận được cái gì gọi là hối hận. Nương theo lấy tiếng rít gào của Uyên Tuyền vang lên, chỉ thấy thân thể y chia làm hai, cũng vào lúc này bắt đầu bị hòa tan. Bởi vì lúc trước xích toa kia xuyên qua thân thể, trong đó ẩn chứa nhiệt độ hủy diệt, cũng đã đem sinh cơ trong thân thể đều bốc hơi. Ngắn ngủi mấy tức, khi Uyên Tuyền không cam lòng rít lên còn đang vang vọng, thì thân thể y nối liền tòa pháp vực xám trắng kia đều vào lúc này bị hòa tan, hóa thành một sợi khói xanh, triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Thôn Thôn mở lấy miệng lớn nhìn qua một màn này, thú đồng trong lúc nhất thời bị ngốc trệ. Bị cái này hại chết sao? Thôn Thôn mở mịt nhìn về phía Chu Nguyên. Lúc trước, Chu Nguyên thi triển ra xích toa kia, chỉ có người bị khóa chặt mới có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa đại khủng bố. Cho nên ngay cả Thôn Thôn cũng không biết được xích toa kia đáng sợ thế nào. Nó chỉ cảm thấy cục diện này lập tức chuyển biến quá nhanh, nhanh tới mức có thể khó có chút tiếp nhận. Chu Nguyên nhìn qua pháp vực bị tiêu tán, đồng dạng khẽ run lên. Chợt bàn tay hắn vẫy một cái. Trong hư không có bốn đạo hào quang lướt qua, cuối cùng đầu nhập vào giữa mi tâm hắn. Chính là bốn đạo thánh văn kia. Đối với Thôn Thôn khó có thể tin, Chu Nguyên ngược lại tương đối dễ dàng tiếp nhận kết quả này. Uyên tuyển này tuy mạnh, nhưng cũng đừng coi thường lực lượng bốn đạo thánh văn. Lúc trước bốn đạo thánh văn trở về, Chu Nguyên có thể phát giác được thánh quang trong đó có chỗ yếu bớt. Hiển nhiên lần này thôi động, đối với bốn đạo thánh văn cũng tạo thành một chút hao tổn. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, nếu còn không thể giải quyết hết được uyên tuyển, vậy thì Chu Nguyên mới thật sự cảm giác khó tin. Dù sao tên này tuy mạnh, nhưng ở trong tình báo kia cũng chỉ là đứng hàng top thứ 10. Tại trước mặt hắn còn có không ít pháp vực thánh tộc đệ tam cảnh mạnh hơn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được mi tâm thần hồn ảm đạm. Nguyên anh trong thần phủ cũng không còn sáng chói như lúc trước. Những chỗ khác liền giao cho ngươi. Chu Nguyên đối với Thôn Thôn thắc nhắc nhở một tiếng, sau đó liền nhịn không được. Cỗ mệt mỏi kia trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, bổ sung hao tổn đại chiến lần này. Thôn Thôn nhìn thấy tư thế kia của Chu Nguyên thì hiểu hắn tự thân đã là dầu hết đèn tắt. Lúc này phun ra một đạo hắc quang đem hắn bao lại, sau đó đạp nát hư không, mãnh liệt bắn ra. Bây giờ Uyên Tuyển đã chết, chi đội ngũ thánh tộc này không có bất cứ uy hiếp gì nữa. Tiếp xuống chỉ cần đem sót lại mà quét hết, mảnh chiến khu này triệt để rơi vào trong tay bọn hắn. Trận này thực lực song phương vốn không tại cùng một cấp độ, cuối cùng lại là bọn hắn lấy yếu thắng mạnh, trở thành người thắng cuối cùng. Một màn này, e là cho dù những thánh giả chư thiên kia nhìn thấy thì đều tìm không ra nửa điểm đâm tới. Một khắc này Uyên Tuyển chết, neo điểm chi tranh chiến khu thứ 77 cơ hồ đã có kết quả, mà kết quả kia không thể nghi ngờ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Theo Thôn Thôn giết ra pháp vực phá toái, đem tin tức Uyên Tuyển chết chuyển ra những thánh tộc cường giả kia đều kinh hãi muốn tuyệt, sĩ khí cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, chiến ý hoàn toàn không còn. Vậy là khi Thôn Thôn đạp không gào thét mà tới, đội ngũ thánh tộc đều tan tát, bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Mà Ngài Đoàn Tử, Võ Sao Tô Ấu Vi Triệu Mục Thần nhìn qua màn này thì có chút hoảng hốt. Lúc trước bọn hắn đang cùng đối phương khổ chiến, lúc ấy nội tâm bọn hắn đang tràn ngập lo lắng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Uyên Tuyển kia cường đại ra sao. Pháp vực đệ tam cảnh đủ để hoành ép tất cả mọi người nơi đây. Một khi Chu Nguyên cùng Thôn Thôn không thể chống đỡ được Uyên Tuyển, thì bọn hắn hôm nay tất sẽ phải gặp một con đường chết chóc. Đang lúc trong lòng bọn hắn thấp thỏm, thì Thôn Thôn lại mang đến một tin tức rung động lòng người. Uyên Tuyển bị giết, làm sao có thể chứ? Ngài Đoàn Tử lau đi vết máu trên gương mặt, kinh ngạc lên tiếng. Đây chính là pháp vực đệ tam cảnh cường giả đỉnh cao. Chu Nguyên cùng Thôn Thôn, một nguyên anh cảnh, một mới bước vào bát phẩm. Bình thường mà nói, song phương chiến lực hẳn là không cùng một cấp độ. Coi như chiến tích Chu Nguyên dĩ vãng có vượt cấp mà thắng, nhưng ai dám đem loại chuyện này mà đặt ở trên đầu Uyên Tuyển được chứ? Cùng loại Uyên Tuyển, loại cường giả cấp bậc này, xem như ở trong thánh tộc đều không phải là tiểu nhân vật. Điện hạ có chi tư vô địch. Ấu Vi yên nhiên cười khẽ, trên gương mặt thanh lệ lưu chuyển lên quang trạch. Người bên ngoài thì đối với kết quả này thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng cô tiếp nhận lại nhanh nhất, bởi vì đối với Chu Nguyên, cô có tín nhiệm gần như mù quáng. Một bên Triệu Mục Thần, không thích nhất là Ấu Vi, loại không có não đối với Chu Nguyên thổi phồng. Giống như phản xạ có điều kiện, muốn phản đối. Thế nhưng y vừa nghĩ tới Uyên Tuyển kia chết, lời nói trong miệng đã có chút khó mà phun ra ngoài. Y đồng dạng mới có thể được tính là thiên kiêu, cho nên mới hiểu được độ khó trong lúc này. Chiến tích Chu Nguyên lần này, một khi được chuyển ra, thì tất nhiên sẽ làm cho Chu Thiên đều phải xôn xao. Dù sao lần này hắn chém giết không phải là tiểu miêu tiểu cầu, mà là một pháp vực đệ tam cảnh, hàng thật giá thật, cấp bộ tới gần tới thánh giả nhất. Hỗn đản này càng ngày càng biến thái. Cuối cùng Triệu Mục Thần chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn. Rõ ràng trên đại hội cửu vực, Chu Nguyên này muốn thắng y đều phải dốc hết toàn lực mới có thể thắng được hiểm. Thế nhưng hôm nay, hiển nhiên chênh lệch song phương đã bắt đầu kéo rõ. Nhưng Triệu Mục Thần lại không bởi vậy mà sinh ra tâm tình tuyệt vọng, ngược lại ánh mắt sáng rực, mắt có tín niệm. Ta sẽ không nhận thua, bây giờ Chư Thiên cùng Thánh Tộc ma sát càng ngày càng nhiều, tất nhiên chia cục ngàn vạn năm không có, trong đó tự có đại cơ duyên mà sinh, nếu có thể bắt được, Triệu Mục Thần ta cũng sẽ trở thành thánh giả. Võ Dao quay đầu, mắt vượng nhìn qua pháp vực nơi xa tiêu tán, nơi đó trước mắt có pháp vực bao phủ, bọn hắn không thể nhận ra trong đó bạo phát cấp bậc đại chiến loại nào, nhưng có thể tưởng tượng được, tất nhiên là cực kỳ thảm liệt. Hai đội ngũ tranh đấu, một chỗ trọng yếu nhất chính là Châu Nguyên cùng Uyên Tuyền. Bất luận ai bại đều sẽ mang tới kết quả chí mạng. Phụ Hoàng, mặc dù người làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn, thế nhưng có lẽ trong lúc vô tình đã sáng tạo ra được một vị Thánh Long chân chính. Nói đến cũng thật buồn cười. Võ Dao mắt vượng cụp xuống, trong tầm mắt có cảm xúc phức tạp. Bên ngoài Thạch Long bí cảnh, chỗ thánh giả Chư Thiên, lúc này các vị thánh giả có chút an tĩnh, ánh mắt đều mang theo một chút kinh ngạc, nhìn qua trên một chỗ màn sáng. Hình ảnh trên màn sáng kia chính là một màn Chu Nguyên đã chém giết Uyên Tuyền. Một đạo xích tòa thật bén nhọn. Một tiếng cười có chút tán thưởng vang lên phá vỡ an tĩnh. Chúng thánh nhìn lại, chỉ thấy Kim La Cổ Tôn mỉm cười gật đầu. Trên đạo xích tòa này, ta cảm ứng được một chút ba động đã từng quen thuộc. Hẳn là có nguồn gốc từ Thương Huyền Thiên. Vị Thương Huyền Thiên kia ngược lại là đáng tiếc. Kim La Cổ Tôn chậm rãi lên tiếng. Chúng thánh thần sắc đều khẽ động. Thương Huyền Thiên ở trong Chư Thiên thực sự là ở cuối xe, thực lực cũng coi là yếu nhất. Trong đó sở xuất thánh giả cũng là số lượng ít nhất. Nhưng trong đó nổi danh nhất tự nhiên là vị Thương Huyền Lão Tổ. Đối với vị Thương Huyền Lão Tổ này, những thánh giả nơi đây cũng là lòng có ý kính nể. Thương Huyền Thiên sở xuất thánh giả tuy số lượng ít nhất, thế nhưng không phải là thật, chỉ có một vị Thương Huyền Lão Tổ. Chỉ là dĩ vãng những thánh giả kia cuối cùng đều thoát ly Thương Huyền Thiên. Đây cũng không phải là bọn họ đã đánh mất gốc, mà chỉ là vì bất đắc dĩ. Thương Huyền Thiên tại thời kỳ viễn cổ liền bị thánh tộc ăn mòn nghiêm trọng. Trong đó có rất nhiều tai họa ngầm. Loại tai họa ngầm này đối với pháp vực đều không có bất cứ ảnh hưởng. Thế nhưng nếu đặt chân thánh giả mà nói, lại nhận ảnh hưởng ăn mòn, tạo thành tự thân tinh tiến chậm chạp. Mà những thánh giả Thương Huyền Thiên dĩ vãng kia vì không nhận liên lụy này chỉ có thể rời khỏi Thương Huyền Thiên. Nhưng vừa đến như vậy tạo thành ảnh hưởng cũng là vì không có thánh giả tọa chấn. Thánh tộc trong tòa thiên vực này ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Tại thời kỳ viễn cổ kia, thánh tộc thậm chí có thể dẫn lôi kiếp giáng lâm, trực tiếp đem một số bất kính tông môn đối với thế lực thánh tộc sinh hủy diệt, đem sinh linh Thương Huyền Thiên như rơm rác. Khi đó, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều bị rơi vào khống chế của thánh tộc, mà tứ thiên khác thì bị thánh tộc kiểm chế, khó mà viện trợ. Tại loại thời khắc nguy nan này, Thương Huyền Thánh Tổ đã phá thánh. Ông ta chưa từng lựa chọn rời Thương Huyền Thiên, ngược lại dừng lại tại Thương Huyền Thiên, đồng thời thu được Thương Huyền Thánh Ấn tán thành. Tấn là thiên chủ Thương Huyền Thiên, điều này mới khiến cho Thương Huyền Thiên có thể từ trong thánh tộc khống chế thoát ly. Nhưng Thương Huyền Lão Tổ cũng vì đó mà bỏ ra đại giới, cuối cùng thậm chí đã vẫn lạc. Ở đây chúng thánh sắc mặt nghiêm túc, bọn họ đối với loại lựa chọn này của Thương Huyền Lão Tổ ôm lấy kính ý vô cùng lớn. Kim La Cổ Tôn nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trong màn sáng kia, sau đó đối với Thương Uyên cười nói. Thương Uyên, đệ tử này của người có lẽ sẽ là vị thánh giả thứ hai sở xuất từ Thương Huyền Thiên. Chúng thánh cũng có chút cảm thán, nếu Trung Nguyên thật sự có thể nhập thánh, vậy mạch Thương Uyên này chẳng phải là nhất mạch tam thánh hay sao? Đây thật là trước đây chưa từng có. Thương Uyên nghe thấy vậy, trên gương mặt giả nua có ý cười vui mừng hiển hiện. Sau đó ông ta liếc qua Lục Liễu. Lão ta lúc này mặt không biểu tình, con mắt cũng chưa từng nhìn về phía chỗ màn sáng Chu Nguyên kia, mà tựa như là một người mù. Thương Uyên không có ý định dễ dàng như vậy mà buông tha, liền cười nhạt nói. Lục Liễu thánh giả, Chu Nguyên biểu hiện như vậy đã đập vào mắt chưa? Lục Liễu khóe mắt cò quắp, lão ta sao không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Thương Uyên. Nhưng chiến tích Chu Nguyên lần này ngay cả Kim La Cổ Tôn cũng phải tán thưởng. Lão ta coi như trong lòng không thoải mái, thì lại lấy cái gì mà đâm tới. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà ứng tiếng nói. Coi như cũng không tệ, nhưng hẳn là cũng đến cực hạn rồi. Phía sau tranh đoạt thì phải xem những cái phía trước đã. Nhìn thấy lão già này hiện tại vẫn còn miệng lưỡi cứng rắn, Thương Uyên cũng chỉ khẽ mỉm cười, không cùng lão ta tiếp tục tranh luận. Mà thái độ của ông ta như vậy lại làm cho Lục Liễu tức giận hơn, chỉ có thể ở trong lòng kêu gào tức tối. Cứ đắc ý đi, đánh tên pháp vực đệ tam cảnh top 10 thì đã khó khăn như vậy, tranh đoạt sau cùng kia thì phải xem tiếp. Khi Chu Nguyên mở mắt, đem trạng thái tự thân dần dần khôi phục, đã là 3 ngày sau. Cát vàng đập vào mắt quét sạch. Trước đây kịch chiến lưu tại hố to đã bị rõ cát điền hơn phần nửa, từ xa nhìn lại giống như một vũng hồ lớn màu vàng. Chu Nguyên cảm ứng tự thân, nguyên anh trong thần phủ lại lần nữa trở nên linh quang nội uẩn. Trước đây tiêu hao xem như triệt để bù đắp lại. Nhưng trong thần phủ, bốn đạo thánh văn kia tạo thành thánh văn quang cầu, mang theo một chút ảm đạm. Hiển nhiên, nguyên khí tốt bổ, nhưng thánh văn này hao tổn lại cần thời gian tới chữa trị. Chu Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng không có cách, muốn vượt cấp chém giết một vị pháp vực đệ tam cảnh, thật không phải là chuyện dễ dàng. Nếu hắn không trả giá đắt, thì căn bản không có khả năng làm được. Thực lực vẫn chưa đủ. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói, Uyên Tuyền trong những pháp vực cường giả thánh tộc lần này tham chiến, có thể xâm nhập top 10, hiển nhiên trong Thạch Long bí cảnh này, tất nhiên còn tồn tại mạnh hơn y, mà Chu Nguyên chém giết Uyên Tuyền đã gian nan như vậy. Nếu quả thực gặp phải người mạnh hơn, thì Chu Nguyên cảm giác hắn xem như thủ đoạn già hết cũng khó mà chống lại được. Cho nên nói cho cùng là nguyên anh cảnh quá kéo hông. Coi như nguyên anh hắn là 9 tấc 7 thì trung quy vẫn chỉ là nguyên anh. Bây giờ tuy nói chiếm lĩnh chiến khu 77 nhưng tranh đấu lại chưa kết thúc. Dựa theo kế hoạch trừ thánh, song phương tranh đấu không ngừng tiến lên thẳng tới tòa vị trí trọng yếu nhất Thạch Long, chính là nơi đầu rồng. Nơi đó bộc phát tranh đấu mới là cực kỳ trọng yếu. Có thể tưởng tượng được nhân mã song phương cuối cùng đều sẽ hội tụ chỗ đầu rồng làm ra tranh đấu. Nhưng loại tranh chấp đứng đầu nhất này, Chu Nguyên cảm giác hắn hiện tại chỉ sợ tham dự lên sẽ cực kỳ cố hết sức nguy hiểm. Không thể nói trước, gặp một vị thánh tà, thánh tộc cường giả so với Uyên Tuyển càng mạnh, trở tay sẽ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Điện hạ đã khôi phục rồi sao? Tại nỗi lòng Chu Nguyên chuyển động, thì một bên có thanh âm mang theo mừng rỡ êm tai chuyển tới. Chu Nguyên khẽ nghiêng đầu, đã thấy Ấu Vi duyên dáng yêu kiều xuất hiện. Hắn khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt. Chỉ thấy cách đó không xa, có một số người, chính là những đội viên khác. Những người này nhìn thấy Chu Nguyên đã tỉnh lại, cũng mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ánh mắt bắn tới kia so với lúc trước, nhiều hơn một chút kính ý chân chính. Hiển nhiên, Chu Nguyên đã tạo ra chiến tích, làm cho bọn hắn mang tới rung động thật lớn. Mấy hôm nay tình huống thế nào rồi? Chu Nguyên cười hỏi. Điện hạ, ngài khôi phục trong 3 ngày nay, chúng ta đã đem tất cả neo điểm mảnh chiến khu này chiếm cứ. Ấu Vi nhanh chóng đáp lại. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Đạo neo điểm hạch tiêm kia đâu? Nơi đó thì vẫn chưa chiếm cứ, chủ yếu là muốn đợi ngài tự động thủ. Dù sao đây chính là thành quả thắng lợi nhất của ngài. Ấu Vi mỉm cười nói. Chu Nguyên nghe thế vậy thì cũng cười một tiếng, khẽ đứng dậy. Hắn vừa muốn nói chuyện thì thần sắc chợt khẽ động, sau đó lấy ra một viên ngọc giản. Trên ngọc thạch có quang mang nở rộ, tại hư không trước mặt tạo thành một bộ long ảnh do vô số điểm sáng hình thành. Là Chư Thánh gửi tới tin tức. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, Chư Thánh ở ngoài Thạch Long bí cảnh, thời khắc chú ý tình huống bên trong. Bọn họ mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng lại có thể. Rất nhiều tin tức quang tới, làm cho tất cả mọi người biết được bây giờ tình huống chỉnh thể trong bí cảnh. Lúc này ngài Đoàn Tử, Triệu Mục Thần, Võ Sao, mấy người cũng tụ đến. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên điểm sáng kia biến thành long ảnh. Trong đó xanh biếc cùng màu đỏ tươi, hai màu sắc đang không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Chiến khu 77 ở chỗ chúng ta đây. Võ Sao ngón tay chỉ hướng nơi nào đó long ảnh. Lúc này neo điểm mảnh khu vực này đã biến thành màu xanh lá. nói rõ neo điểm nơi đây rơi vào Chư Thiên khống chế. Chư Thiên vẫn có chút rơi vào hạ phong. Trung Nguyên đưa mắt nhìn một lát rồi chậm rãi lên tiếng. Dựa theo tình huống trên long ảnh này mà nhìn, điểm sáng màu đỏ tươi chiếm đa số hơn. Nhưng cũng may, chính là Chư Thiên bên này cắn rất chặt, song phương chênh lệch cũng không quá lớn. Chiến khu các nơi đều dần dần xuất hiện thắng bại. Tiếp xuống chỉ sợ nhân mã của song phương đều sẽ bắt đầu đối với chiến khu đầu rồng hội tụ. Tô Ấu Vì nói khẽ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chỗ đầu rồng Thạch Long. Nơi đó số lượng điểm sáng khổng lồ, từng cái sáng chói mắt. Điều này nói rõ nơi đó neo điểm chất lượng cực kỳ cường thịnh, xa so với các chiến khu khác. Chiến khu đầu rồng sẽ quyết định tranh đấu thắng bại cuối cùng song phương lần này. Chỉ là bọn hắn loại đội ngũ này chỉ sợ không có tư cách tham dự, nhiều lắm thì chỉ có thể làm người đứng xem. Chu Nguyên nhìn chăm chú điểm sáng long ảnh một lúc, rồi sau đó thu hồi Ngọc Thạch bình tĩnh nói. Mặt khác không cần suy nghĩ nhiều, trước tiên cứ đem nhiều điểm. Neo điểm hạch tâm tỏa chiến khu này chiếm cứ. Nói đoạn, thân ảnh hắn khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đối với phía trước mau chóng mà đi. Phương hướng kia, hắn đã cảm ứng được neo điểm hạch tâm tồn tại. Hắn tâm khẽ động, toàn quân sĩ lập tức liền đi theo. Đội ngũ đối với chỗ sâu sa mạc mà đi, ước chừng nửa nén hương, khí hậu sa mạc bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy một tòa hải vực xuất hiện ở trong tầm mắt, trên mặt biển có hòn đảo to to nhỏ nhỏ tô điểm. Trô Nguyên liếc nhìn một phen, khóa chặt một tòa trong đó, tay áo khẽ vung lên. Chỉ thấy một đạo hắc quang phá không ra, cuối cùng nương theo tiếng oanh minh, trực tiếp cắm vào vị trí giữa hòn đảo. Theo bản long đinh cắm xuống, phương hải vực này trong lúc bất chợt rung động dữ dội. Sóng lớn vạn trượng từ mặt biển tàn phá bừa bãi, che khuất bầu trời thật tráng quan. Chu Nguyên bỗng nhiên phát hiện, nương theo biển động quét sạch. Trong hải vực kia, đột nhiên có từng tia khí lưu thần bí chui ra, như du ngư ở trong hư không du đãng. Cái đó là... tàn hồn tổ long sao? Còn người Chu Nguyên có chút co rụt lại. Những khí lưu thần bí này đương nhiên là tàn hồn tổ long. Hiển nhiên, theo bọn hắn găm bản long đinh vào, dao động cân bằng nơi đây, lúc này mới dẫn tới những tàn hồn tổ long ẩn nấp này xuất hiện. Cùng lúc đó trong đội ngũ những người khác cũng xuất hiện những sợi lý khí lưu thần bí du đãng. Hô hấp đều biến thành thô trọng, trong mắt tràn đầy chi ý thèm nhỏ dãi. Dễ vãng trong hỗn độn hư không tìm kiếm, xem như một tháng qua cũng chưa chắc có thể tìm tới được một sợi tàn hồn tổ long. Mà dưới mắt nơi này lại có nhiều như vậy, làm sao có thể để bọn hắn bình tĩnh cho được. Trước tiên, đem tất cả tàn hồn tổ long sưu tập, sau đó dựa theo điểm cống hiến phân phối. Chu Nguyên cũng không ngăn cản bọn hắn, chỉ phân phối một tiếng. Rõ! Tất cả mọi người tinh thần đại chấn, sau đó vọt ra, khắp nơi săn bắn lấy tàn hồn tổ long du đãng. Không thẹn là neo điểm hạch tâm chiến khu. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước, bọn hắn gặp những neo điểm kia không có loại quả tặng này. Thân ảnh Thôn Thôn đột nhiên thoáng hiện đến đỉnh đầu Chu Nguyên, mũi của nó ngửi ngửi, chuyển tới ý niệm. Những tàn hồn tổ long này đều từ đáy biển chạy tới. Chu Nguyên nghe thấy vậy, thì thần sắc lập tức khẽ động, ánh mắt chuyển hướng mặt biển. Cùng lúc đó trong ánh mắt và chứng thánh văn hiển hiện. Lập tức nước biển ở trong mắt càng trở nên trong suốt. Ánh mắt hắn trực tiếp xuyên thấu rất nhiều trở ngại, trực tiếp ném hướng chỗ sâu nhất vùng biển này. Một lát sau, ánh mắt hắn dừng lại trong nơi nào đó sẵn biển. Tại phá chứng thánh văn, dưới quan sát, nơi đó xuất hiện một vòng xoáy. Trong vòng xoáy, đang không ngừng có từng sợi tàn hồn tổ long du đãng. Tại chỗ sâu nhất vòng xoáy, Chu Nguyên nhìn thấy một giọt chất lỏng hỗn độn đang trôi nổi. Trong hỗn độn chất lỏng kia, dường như có một đạo long ảnh cực kỳ nhỏ, cổ xưa như ẩn như hiện, tản ra một loại chi khí cổ xưa nguyên thủy, khó mà hình dung được. Chu Nguyên nhìn chăm chú chất lỏng trong vòng xoáy hỗn độn tại đáy biển kia. Tâm thần đột nhiên rung động. Một đạo thiểm điện lướt qua não hải để hắn trong nháy mắt hiểu lai lịch vật này. Đó là tổ long hồn tủy sao? Dựa theo Yêu Yêu nói, nguyên anh hắn muốn đột phá cực hạn, tổ long hồn tủy chính là đồ vật không thể thiếu. Tổ long hồn tủy chính là tàn hồn tổ long nồng đậm tới trình độ nào đó mới có thể may mắn ngưng tụ mà thành. Nó hiếm có, không cần nói cũng biết. Cho nên khi Trung Nguyên trong lúc bất chợt này trông thấy một giọt, dù là lấy tâm tính của hắn, đều nhịn không được mà rụi rụi mắt, có chút không thể tin được. Đây là yêu yêu đang phù hộ ta sao? Trung Nguyên nhấp nháy mắt. Quả nhiên tin theo yêu yêu thì sẽ có vận khí tốt. Chợt hắn đã không còn mảy may do dự, thân ảnh khẽ động, đã hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong hải vực, nhanh chóng đối với vòng xoáy đáy biển kia mà đi. Mấy tức về sau, Trung Nguyên liền xuất hiện ở bên ngoài vòng xoáy. Khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, Trung Nguyên càng có thể rõ ràng cảm giác được trong giọt tổ long hồn tủy kia ẩn chứa lực lượng thần dị cổ xưa cùng to lớn cỡ nào. Bởi vì tại thời khắc này, hắn thậm chí cảm nhận được nguyên anh trong thần phủ đang phát ra rung động nhỏ xíu. Loại chi ý khao khát kia phảng phất ngay cả nguyên anh đều muốn kiểm soát. Trung Nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm Uyết Hầu bỗng nhúc nhích một cái, ánh mắt lửa nóng cơ hồ muốn đem nước biển ở gần đều như bốc hơi. Cái này hoàn toàn chính xác là một giọt tổ long hồn tủy, chỉ đáng tiếc giọt tổ long hồn tủy này quá nhỏ. Thế nhưng Trung Nguyên hiểu, muốn ngưng luyện ra một giọt tổ hồn tủy lớn chừng bằng móng tay như vậy, không biết cần phải bao nhiêu tàn hồn tổ long ngưng tụ. Hắn có thể ở nơi đây gặp được, thật sự là có chút khí vận hộ thân. Ta phí hết nhiều tâm tư giải quyết uyên tuyển như vậy, độc hưởng một giọt hồn tủy cũng không quá phận chứ. Nếu ai có ý kiến thì có thể nói thẳng ra. Trung Nguyên lúc này lên tiếng. Thôn thôn tại đỉnh đầu Trung Nguyên có chút mở mịt nhìn xung quanh. Ở đáy biển này, tựa hồ cũng chỉ có nó cùng Trung Nguyên. Thế là nó liếc mắt. Tên hỗn đản này, muốn thì cứ lấy đi, lại còn làm trò mèo biểu thị rất công chính. Đúng là vô sỉ. Trung Nguyên nhìn thấy không có ai lên tiếng phản đối, lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó cũng không do dự, lực lượng thần hồn quét sạch ra, trực tiếp đem nước biển phía trước tách rời, tràn vào trong vòng xoáy. Chất lỏng hỗn độn tại lực lượng thần hồn cõng lên, chậm rãi phiêu khởi. Chui ra vòng xoáy, trôi lơ lửng ở trước mặt Trung Nguyên. Giúp ta hộ pháp! Trung Nguyên đối với thôn thôn nhắc nhở một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Nước biển tại lực lượng thần hồn điều khiển, hóa thành một tòa thủy liên xuất hiện dưới thân. Giọt tổ long hồn tủy bay thẳng phía hướng Trung Nguyên, bị hắn một ngụm hung hăng nuốt vào. Bây giờ tranh đoạt thạch long như lửa bộc phát. Phương diện chư thiên cùng thánh tộc đều là triển khai toàn bộ lực chiến lực. Nếu hắn còn muốn tham dự đến tranh đoạt tiếp, thực lực dưới mắt hơi có vẻ miễn cưỡng. Mà dưới mắt đúng lúc gặp một giọt tổ long hồn tùy, Trung Nguyên tự nhiên muốn tận khả năng tăng lên một chút thực lực. Chỉ tiếc nuối là giọt tổ long hồn tùy này quá nhỏ. Bằng vào chỗ này thì không có khả năng để Nguyên Anh hắn đột phá tới cực hạn, chỉ có thể làm tăng lên được một chút. Có lẽ có thể đạt tới, dạng này không nói sẽ để cho hắn có thực lực cùng những pháp vực đệ tam cảnh thánh tộc chống lại. Thế nhưng trung quy có thể nhiều thêm một ít sức tự vệ. Tổ long hồn tủy vừa vào cơ thể, Trung Nguyên đã cảm giác được thể nội nguyên khí hơi không khống chế được. Chỉ thấy nguyên khí nhao nhao tránh đi tổ long hồn tủy, tựa như đang e sợ điều gì. Biến cố như vậy làm cho hắn có chút tê cả da đầu. Nguyên khí mà cũng không dám nhiễm tổ long hồn tủy, cái này còn luyện hóa thế nào đây? Trung Nguyên nhìn qua tổ long hồn tủy trong kinh mạch thể nội tán loạn, khẽ trầm ngâm một lát, bắt đầu đem nó dẫn đạo, cuối cùng trực tiếp đưa nó vào trong thần phủ. Tổ long hồn tủy tiến vào thần phủ, trong thần phủ cũng có chút chấn động, ẩn ẩn có tiếng long ngâm cổ xưa ở trong đó quanh quẩn. Tại thần phủ, Nguyên Anh ngồi xếp bằng, mở to mắt, ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm giọt tổ long hồn tùy, sau đó trực tiếp thoáng hiện, một tay bắt lấy, sau đó lấy chi thân Nguyên Anh một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt đó, có ngàn vạn quang hoa từ trong cơ thể mãnh liệt bắn ra, thân thể Nguyên Anh đều trở nên tựa như ngọc thạch. Có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng ở trong Nguyên Anh ấp ủ, giống như muốn bộc phát, đem toàn bộ Nguyên Anh đều xé nát. Thường nhân đối mặt với một màn này, sợ là lòng tràn đầy sợ hãi, thế nhưng Trung Nguyên lại chưa kinh hoàng. Dù sao 2 năm bế quan trước đây, hắn đối với tàn hồn tổ long cũng coi như có chút quen thuộc. Hắn nhanh chóng vận chuyển tổ long kinh, trong thần phủ ức vạn nguyên khí tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi chiếu rọi. Trung Nguyên lấy chi thể Nguyên Anh vây khốn tổ long hồn tùy, lại lấy tổ long kinh chấn áp, luyện hóa. Đây là kinh nghiệm phong phú 2 năm trong bế quan trước đây có được để đối phó với tàn hồn tổ long. Một bộ chương trình này xuống tới cũng đích thực là hiệu quả rõ rệt. Thể nội Nguyên Anh tổ long hồn tùy mặc dù ở vào sao động, nhưng tại một chút xíu yếu bớt đã theo tổ long kinh vận chuyển. Trong tổ long hồn tùy cũng bắt đầu có từng tia lực lượng thần diệu tiết ra ngoài, cuối cùng bị Nguyên Anh hấp thu. Vậy là tại một sát na này, tim Trung Nguyên cảm giác được đập thình thịch. Hồi lâu Nguyên Anh cũng không từng có mảy may động tĩnh, bắt đầu có từng tia dị động. Khi Trung Nguyên tại đáy biển tìm tới một giọt tổ long hồn tùy, bên ngoài Thạch Long bí cảnh, thánh giả Chư Thiên đồng dạng nhìn rõ tới một màn này. Chu Nguyên này vận khí cũng không tệ, lại có thể trong ngoại bộ chiến khu này tìm được một giọt nhỏ tổ long hồn tùy. Có thánh giả kinh ngạc lên tiếng. Bình thường mà nói, loại tổ long hồn tùy này cần tàn hồn tổ long đặc biệt nồng đậm, mà chiến khu 77 này có thể dựng dục ra được một giọt, ngược lại là có chút vận khí tốt. Lục Liễu tiềm mặt không thay đổi nói. Tổ long hồn tùy chính là khen thưởng cuối cùng. Chu Nguyên này hẳn là đợi tới lần này đại thắng về sau, luận công phân phối. Trước mắt, hắn lại một mình chiếm cứ, chỉ sợ không phù hợp với quy củ. Đối mặt với Chu Nguyên, bởi vì trước đây có ân oán, lão ta tự nhiên có chút không quen nhìn. Đương nhiên càng nhiều là vì nguyên nhân cùng Thương Uyên không hợp nhau. Tuy nói bây giờ tình thế thánh tộc trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nơi có người, nội đấu tranh chính đúng là tránh không khỏi. Dưới mắt, trận chi tranh Thạch Long bí cảnh, Lục Liễu đương nhiên là muốn đệ tử của mình từ Bắc Diễn trở thành người lộng lẫy chói mắt nhất. Bởi vì đây cũng là cơ duyên nhập thánh tốt, mà đối với Chu Nguyên, tuy nói nhìn qua chỉ là Nguyên Anh cảnh, thế nhưng thân là thánh giả, nhãn lực Lục Liễu có được. Chu Nguyên này, lão có thể thấy được chính là quái thai. Nguyên Anh cảnh lại có thể có được so với nội tình nguyên khí pháp vực cảnh. Điều này nói rõ, Nguyên Anh thất phẩm cực cao. Lão cảm giác nếu tùy ý để tiểu tử này phát triển tiếp, rất có thể sẽ đối với Tử Bắc Diễn tạo thành uy hiếp cực lớn. Thương Uyên nghe vậy thì thản nhiên nói. Trước đây Kim La Cổ Tôn cũng đã nói, trong Thạch Long bí cảnh, tất cả đoạt được đều là cơ duyên tự thân. Tự thái Lục Liễu ông hung hăng càn quấy, ngược lại là đem mặt mũi thánh giả ném sạch sẽ. Lục Liễu nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Tổ Long hồn tùy cũng không phải là Nguyên Anh pháp vực có thể tùy tiện mà luyện hóa. Còn phải cần thánh giả ra tay giúp đỡ mới được. Đệ tử này của ông khẩu vị thực sự là quá lớn, không sợ trực tiếp bị hồn tủy phệ thể hay sao? Bản tọa nói như vậy, chẳng qua là muốn tốt cho hắn mà thôi. Lão ra vẻ một bộ vì Chu Nguyên mà suy tính. Thánh giả khác cũng khẽ gật đầu. Tổ long hồn tủy chính là tàn hồn tổ long ngưng luyện biến thành. Trong đó lực lượng thần dị, ngay cả pháp vực cường giả, rất khó trực tiếp mà luyện hóa. Vậy mà Chu Nguyên chỉ là Nguyên Anh, cũng dám cưỡng ép hấp thu, ngược lại là đã quá mức nóng lòng. Thương Uyên cười một tiếng, rồi chậm rãi mà đáp. Cái này không nhọc Lục Liễu đại tôn phí tâm. Lục Liễu cười lạnh một tiếng, đang muốn nói, thì lại nghe được xung quanh chúng thánh phát ra tiếng kinh hô trầm thấp. Lúc này ánh mắt ném đi, đã không nhịn được co rụt lại. Bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được, Chu Nguyên nuốt vào giọt tổ long hồn tủy kia, vậy mà bắt đầu đã bị hắn luyện hóa hấp thu. Lục Liễu hai mắt giả nua hơi khép lại. Tên Chu Nguyên này quả nhiên là quái vật. Bằng vào chi lực tự thân luyện hóa tổ long hồn tùy, ngay cả Từ Bắc Diễn đều làm không được. Nhưng may tiểu tử này là nội tình vẫn còn nhạt, cùng Từ Bắc Diễn so ra có chênh lệch rất lớn. Chu Nguyên có lẽ cũng biết được điểm này, cho nên mới không kịp chờ đợi mà muốn luyện hóa tổ long hồn tùy tăng lên tự thân. Thế nhưng hiện tại ôm Phật này khó tránh khỏi có chút quá muộn. Cho nên, lần chi tranh Thạch Long bí cảnh, cơ duyên lớn nhất tất nhiên là thuộc về đệ tử của lão. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.